Tiếp theo kho sách nói.com kính mời quý thính giả theo dõi đơn nguyên 5 của quyển sách Quản lý điều hành chuyển phát nhanh. Đơn nguyên 5: Dịch vụ khách hàng chuyển phát nhanh. Điểm nóng của ngành: ngày lễ của chuyển phát không nhanh, mắt xích yếu ớt của dịch vụ chuyển phát nhanh. Lễ độc thân, lễ Giáng sinh, Tết Nguyên đán, Tết Nguyên tiêu, lễ tình nhân. Những ngày lễ Tết cứ dồn dập kéo đến, lượng đơn hàng trong những ngày lễ Tết khiến cho cả ngành chuyển phát đau khổ trong hạnh phúc. Một đơn hàng đáng lẽ sẽ được giao đến trong ngày nhưng lại khiến cho anh Trương sống tại Phong Đài Bắc Kinh khổ sở đợi chờ đúng 10 ngày. Để có thể tặng cho cô con gái 5 tuổi một chiếc sách điện tử cho trẻ em vào trước Tết, anh Trương đã đặt hàng trên một trang mạng bán hàng online nổi tiếng vào ngày 19 tháng 1. Nhưng điều khiến anh không thể ngờ đến là sau khi chiếc sách điện tử này ở trên mạng được ghi là đang trong quá trình giao hàng thì không còn thấy bất cứ trạng thái gì sau đó nữa. Sau đó reset màn hình trở thành bài tập không thể thiếu của anh trong thời gian nghỉ Tết. Mấy ngày này cô con gái cứ chốc chốc lại thúc giục tôi nói: bố ơi, bố lên mạng xem lại đi, xem lại đi. Nhưng đến lúc đã đi làm được mấy ngày rồi mà anh vẫn phải mỏi mòn đau khổ chờ đợi món quà Tết đến muộn. Trường hợp của anh Trương không phải là trường hợp duy nhất. Cục Bưu chính Quốc gia Trung Quốc công bố thông cáo khiếu nại của người tiêu dùng đối với ngành bưu chính và ngành chuyển phát nhanh năm 2011. Cả năm 2011, Cục thống kê được tổng cộng có 95.929 lá đơn khiếu nại đang chờ được thụ lý, tăng 63.806 đơn so với năm 2010, tăng những 198,6%. Trong đó, số đơn khiếu nại về vấn đề chuyển phát nhanh chiếm hơn 90%. Năm trước đó, nhận được 88.396 đơn khiếu nại về vấn đề nghiệp vụ chuyển phát nhanh, tăng 61.775 đơn so với cùng kỳ, tăng 232,1%. Còn trong số những đơn khiếu nại đối với ngành chuyển phát nhanh thì vấn đề hàng được giao đến quá muộn vẫn là vấn đề bị khiếu nại nhiều nhất. Những con số nêu trên cho thấy lượng đơn khiếu nại đối với ngành chuyển phát nhanh vẫn đang không ngừng tăng lên. Tháng 12 năm 2010, số đơn khiếu nại là 2.000 đơn. Nhưng đến tháng 12 năm 2011, thời kỳ cao điểm của ngành chuyển phát nhanh, con số này đã tăng lên 12.000 đơn, tăng gấp 6 lần so với cùng kỳ. Kỳ nghỉ hè vui vẻ dường như lại trở thành ác mộng của ngành chuyển phát nhanh. Những ngày nghỉ dày đặc trong năm khiến cho các công ty chuyển phát nhanh ở khắp nơi trên cả nước bận đến phát điên. Dịp khuyến khích mua hàng online vào ngày lễ độc thân, ngày 11 tháng 11 năm 2011, tuy trở thành một ngày làm tăng lượng thu nhập của Taobao, nhưng một lượng lớn hàng hóa mua qua mạng bị tích trữ lại khiến cho những chủ tiệm bán hàng online ở Quảng Châu bị khiếu nại đến mức không dám lên mạng. Lấy STO làm ví dụ, khả năng chuyển phát hàng hóa của tất cả những điểm giao nhận hàng của STO trên toàn quốc là 3,5 triệu đến 3,8 triệu kiện hàng một ngày. Nhưng đến năm 2011 thì trên thực tế con số này chỉ đạt được 2,8 triệu kiện hàng một ngày. Khả năng vận chuyển hàng của công ty này vẫn còn khá dồi dào. Nhưng một khi những trang mạng buôn bán điện tử thực hiện giảm giá khuyến mại, đặc biệt là những khoảng thời gian như ngày 11 tháng 11 hay ngày 12 tháng 12, lượng đơn hàng yêu cầu chuyển phát STO nhận được mỗi ngày lên tới 4 triệu đến 4,3 triệu đơn, vượt qua dự tính khả năng nhận đơn hàng là điều khó tránh khỏi. Trong khoảng thời gian này, một bức ảnh trên Weibo trở thành bức tranh khắc họa chân thực nhất. Trong kho hàng của công ty chuyển phát nhanh, hàng trăm nghìn kiện hàng lớn nhỏ được đóng vào những hộp giấy bị tích tụ chất thành núi. Đấy là còn chưa tính đến những kiện hàng không có chỗ để chỉ có thể ở những nơi không có mái che mà chịu nắng mưa gió bão. Đây chỉ là màn nhạc dạo kéo dài khoảng cách giữa những cơn ác mộng của ngành chuyển phát nhanh, bởi vì ngay sau đó sẽ là chuỗi những ngày lễ Tết nối tiếp nhau mà đến như lễ Giáng sinh, Tết Nguyên đán, Tết Nguyên tiêu, lễ tình nhân. Cả ngành chuyển phát nhanh sẽ được hạnh phúc trong đau khổ. Ngày 31 tháng 12 năm 2011, Hiệp hội Chuyển phát nhanh Trung Quốc công bố quy tắc chỉ đạo cung cấp dịch vụ chuyển phát nhanh trong thời gian lễ Tết theo pháp luật, yêu cầu ngành chuyển phát nhanh cho nhân sự nghỉ làm chứ không nghỉ việc. Thời gian nhận hàng và chuyển phát hàng của các điểm giao nhận hàng chuyển phát nhanh trong thời gian lễ Tết không ít hơn 6 tiếng một ngày. Đây là bản quy tắc chỉ đạo cung cấp dịch vụ đầu tiên mà ngành chuyển phát nhanh Trung Quốc công bố nhằm vào những ngày lễ Tết. Nhưng người trong ngành cho biết, bên trên có chính sách, bên dưới có đối sách. Một số những công ty chuyển phát nhanh, đặc biệt là trong khoảng thời gian trước Tết Nguyên đán, đã bắt đầu không thu nhận đơn hàng nữa. Còn thời gian trong Tết thì lại càng không nhận đơn hàng mà cũng không chuyển phát hàng. Có những công ty chuyển phát nhanh tuy là làm việc như bình thường nhưng lại đẩy mức giá lên cao. Người trong ngành còn cho biết, hiện nay công ty chuyển phát tư nhân lấy Tứ Thông Nhất Đạt làm đại diện đều là đi theo chế độ chi nhánh chuyển nhượng, cho nên rất nhiều khu vực cũng như điểm giao nhận hàng cũng đều là những chi nhánh chuyển nhượng. Khả năng kiểm soát của tổng bộ đối với những chi nhánh này không đủ. Đối với những chi nhánh chuyển nhượng mà nói, trong những ngày lễ Tết phải chi trả cho nhân viên 300% tiền lương, chỉ để làm 10% công việc thì đương nhiên không thỏa đáng. Những điểm giao nhận hàng thực hiện chính sách ngày Tết không nghỉ làm đương nhiên cũng phải giảm giá. Trong Tết, lượng kiện hàng chuyển phát đặc biệt nhiều, vì vậy số thời gian làm việc của những nhân viên chuyển phát nhanh hầu hết đều vào khoảng 12 tiếng một ngày, thậm chí có người còn làm việc 15 tiếng một ngày. Câu hỏi 1. Trong ví dụ trên, dịch vụ chuyển phát nhanh tồn tại những vấn đề gì? 2. Trong cuộc sống hiện thực, bạn hay bạn bè người thân của bạn đã gặp phải những vấn đề nêu trên chưa? Hay còn tồn tại những vấn đề khác nữa? Sau đây, kho sách nói.com kính mời quý thính giả đến với mục 1 của đơn nguyên 5. Mục 1. Tóm tắt về dịch vụ chuyển phát nhanh. Một là mã khái niệm dịch vụ chuyển phát nhanh. Dịch vụ chuyển phát nhanh chỉ dịch vụ nhận và gửi, vận chuyển, đóng gói, gửi đơn chuyển phát những kiện hàng có tên, địa chỉ rõ ràng hay những vật phẩm không cần lưu trữ khác, giao hàng đến tay người nhận hay địa điểm nhận hàng trong khoảng thời gian như đã đảm bảo, đồng thời lấy được chữ ký của người nhận, chứng nhận đã giao hàng đến nơi. Tiêu chí ngành bưu chính nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Dịch vụ chuyển phát nhanh chủ yếu bao gồm việc nhận đơn, thảo đơn, truy vấn, ủy thác vận chuyển, trung chuyển, phân phát hàng, khai báo hải quan, đặt khoang, vận chuyển tập trung, liên lạc vận chuyển theo nhiều phương thức khác nhau, giám sát hàng hóa, đưa vào kho, đóng gói, bảo hiểm. Từ những đơn chứng nhập khẩu, phiếu xuất nhập, văn kiện đến hoa tươi, vé xem phim, giấy báo trúng tuyển, dịch vụ chuyển phát nhanh đang dần dần phát triển từ lĩnh vực thương mại sang đời sống hàng ngày. Sự cạnh tranh của thị trường dịch vụ chuyển phát nhanh Trung Quốc cũng ngày càng khốc liệt. Việc những văn kiện thương mại, vật phẩm cá nhân, mặt hàng thương mại, sản phẩm điện tử giá cao, chế phẩm sinh học, làm sao để được chuyển đến tận tay khách hàng một cách an toàn và nhanh chóng, đã trở thành điểm nóng mới của nhu cầu thị trường. Hai là mã đặc điểm của dịch vụ chuyển phát nhanh. Một, bản chất của dịch vụ chuyển phát nhanh được phản ánh qua một chữ nhanh. Tốc độ nhanh là mấu chốt của dịch vụ chuyển phát nhanh. Hai, dịch vụ chuyển phát nhanh chính là dịch vụ nhanh chóng và tiện lợi từ cửa đến cửa, từ bàn đến bàn. Ba, dịch vụ chuyển phát nhanh cần mạng lưới phục vụ hoàn thiện, có hiệu quả cao và những điểm giao nhận hàng được bố trí hợp lý. 4. Dịch vụ chuyển phát nhanh có thể cung cấp dịch vụ giám sát và truy vấn tức thời cả quá trình vận chuyển hàng. 5. Dịch vụ chuyển phát nhanh yêu cầu những kiện hàng đơn lẻ phải được đóng gói riêng rẽ, được ghi rõ tên tuổi, địa chỉ, trọng lượng, kích cỡ quy định, đồng thời được tính toán giá cả theo từng kiện hàng và được ghi rõ cách thức thanh toán. Ba là mã. Nguyên tắc chung của dịch vụ chuyển phát nhanh. 1. Tính thời hiệu. Thời gian giao nhận hàng không nên vượt quá thời hạn mà công ty cung cấp dịch vụ đảm bảo với khách hàng. 2. Tính chính xác. Công ty cung cấp dịch vụ chuyển phát nhanh phải giao hàng đến đúng địa điểm nhận hàng hoặc đúng tay người nhận như đã thỏa thuận. 3. Tính an toàn. Tính an toàn của dịch vụ chuyển phát nhanh chủ yếu bao gồm: A. Kiện hàng không được đe dọa đến sự an toàn của quốc gia, các tổ chức và người dân. B. Các công ty cung cấp dịch vụ chuyển phát nhanh phải thông qua các biện pháp đảm bảo an toàn để bảo vệ kiện hàng của khách hàng, đồng thời khi cung cấp dịch vụ cho khách hàng không được gây bất kỳ tổn hại nào cho đối phương. C. Ngoài việc phối hợp với các cơ quan an ninh và an toàn quốc gia theo quy định pháp luật ra, thì các công ty cung cấp dịch vụ chuyển phát nhanh không được phép tiết lộ và sử dụng những thông tin có liên quan đến người gửi hàng, người nhận hàng và hàng hóa được gửi. 4. Tính tiện lợi. Công ty cung cấp dịch vụ chuyển phát nhanh phải đảm bảo thuận tiện cho khách hàng trên các phương diện: xây dựng địa điểm cung cấp dịch vụ, sắp xếp thời gian kinh doanh, cung cấp dịch vụ tận nhà. Tiếp theo khosachnói.com kính mời quý thính giả theo dõi phần liên hệ chế độ đăng ký tên thật của ngành chuyển phát nhanh. Thế giới kêu khó, dân thành thị nói dễ. Một là mã, ảnh hưởng của chế độ đăng ký tên thật. Trong số một loạt những tiêu chuẩn quốc gia của dịch vụ chuyển phát nhanh đang nhận được sự quan tâm của Cục Bưu Chính, chế độ đăng ký tên thật của ngành chuyển phát nhanh trở thành tiêu điểm cho sự chú ý của toàn xã hội. Trong bối cảnh lượng người mua hàng qua mạng ngày càng nhiều, lượng đơn hàng chuyển phát nhanh tăng nhanh theo từng năm, những công ty chuyển phát nhanh và người dân thành thị có suy nghĩ gì về việc làm này? 1. Quy định mới, chế độ đăng ký tên thật của ngành chuyển phát nhanh đang trong quá trình chuẩn bị. Ngày 30 tháng 12 năm 2011, Tổng cục Giám sát Chất lượng và Kiểm nghiệm Kiểm dịch Nhà nước và Ủy ban Quản lý Tiêu chuẩn hóa Quốc gia Trung Quốc cùng công bố 625 hạng mục tiêu chuẩn quốc gia. Một loạt những tiêu chuẩn quốc gia của dịch vụ chuyển phát nhanh cũng ở trong số đó. Tiêu chuẩn này được chính thức thực thi từ ngày 1 tháng 5 năm 2012. Theo phân tích của một số chuyên gia trong ngành, những kiện hàng chuyển phát nhanh qua đường bưu điện sẽ thực hiện chế độ đăng ký tên thật hoặc sẽ được bao hàm trong dịch vụ chuyển phát nhanh. Chế độ đăng ký tên thật của ngành chuyển phát nhanh chính là trước khi khách hàng gửi mỗi một đơn hàng thì bắt buộc phải đưa ra chứng minh thư. Nhân viên chuyển phát nhanh sẽ nhập số chứng minh thư nhân dân và số điện thoại của người gửi hàng vào phần mềm đặc biệt mà Bộ Công an cài đặt thông qua máy tính. Sau đó, khách hàng mới được điền thông tin vào đơn gửi hàng và tiến hành nộp đơn để đăng ký gửi hàng. Ngoài ra, người dùng phải thông báo cho nhân viên nhận hàng biết về tính chất và chủng loại kiện hàng muốn gửi. Đối với những kiện hàng là thư tín hay văn kiện, những lúc cần thiết, các công ty cung cấp dịch vụ chuyển phát nhanh có thể yêu cầu khách hàng mở hàng ra bất cứ lúc nào để kiểm tra, nhưng không được kiểm tra nội dung của thư tín hay văn kiện đó. Còn đối với những gói hàng và sản phẩm in ấn, công ty cung cấp dịch vụ chuyển phát nhanh khi nhận hàng nhất định phải kiểm tra hàng ngay tại chỗ. Nếu như khách hàng cố ý cự tuyệt kiểm tra thì công ty có quyền không nhận chuyển phát món hàng đó. 2. Công ty. Việc đi vào thực hiện chế độ đăng ký tên thật có chút khó khăn. Tính khả thi của chế độ đăng ký tên thật của những công ty chuyển phát nhanh có cao không? Những công ty chuyển phát nhanh lớn như Itio, Hyundai, Etio đều bày tỏ quyết định không tồi, nhưng khi đi vào thực hiện thì độ khó lại khá lớn. một nhân viên phụ trách thuộc bộ phận phục vụ khách hàng của chi nhánh công ty ETO ở Thái Nguyên cho biết, xét từ góc độ an toàn mà nói, ngành chuyển phát nhanh đúng là nên thực hiện chế độ đăng ký tên thật, nhưng để thực hiện được thì lại khá khó khăn. Nguyên nhân chủ yếu là do khách hàng lo lắng việc thông tin cá nhân của họ bị lợi dụng và xâm phạm. Còn về vấn đề mở gói hàng để kiểm tra thì ETO từ trước đến nay vẫn luôn làm như thế. Chỉ cần là đến tận nhà lấy hàng thì nhất định phải mở gói hàng ra để kiểm tra. Nếu là văn kiện hay tài liệu thì nhân viên chuyển phát cũng phải xác nhận rõ ràng nhưng không được phép xem nội dung. Một nhân viên chuyển phát nhanh của ETO cho biết, mỗi một nhân viên chuyển phát nhanh bình quân mỗi ngày phải đến nhà khách hàng nhận hàng trăm kiện hàng, không ngừng đi ra đi vào những văn phòng làm việc hay những chung cư, chỉ đơn giản là thu nhận những kiện hàng chuyển phát đã đủ bận tối mắt tối mũi rồi. Nếu như còn phải ngay lập tức kiểm tra hàng, đăng ký tên người dùng và kiểm tra chứng minh thư nhân dân thì sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến hiệu suất công việc. Người phụ trách những bộ phận liên quan của chi nhánh công ty Hyundai tại Thái Nguyên cho biết, rất nhiều khách hàng lăn tăn vấn đề thông tin cá nhân mà không đồng ý với việc kiểm tra hàng của các công ty chuyển phát nhanh. Nếu như nhất định phải kiểm tra thì khách hàng rất có thể sẽ lựa chọn công ty chuyển phát khác để gửi hàng. Ngành chuyển phát nhanh thực ra là có một loạt quy định kiểm tra hàng hóa, nhưng trong quá trình áp dụng thực tiễn thì việc các công ty có nghiêm túc chấp hành quy định không lại là một vấn đề cần suy nghĩ. Vậy những người dân thành thị có suy nghĩ gì về vấn đề này? Có một số cư dân mạng cho rằng đưa ra chứng minh thư nhân dân và mở hàng kiểm tra là điều nên làm. Ví dụ như những sản phẩm dễ vỡ như mỹ phẩm, đồ sứ, sau khi kiểm tra xong, nếu như đối phương phát hiện có tổn thất thì có thể quy trách nhiệm cho người giao hàng. Bà Trương, thương nhân thành đạt trong lĩnh vực bán hàng trên mạng cho biết, hầu như mỗi tuần bà đều nhận được bưu kiện do công ty chuyển phát nhanh gửi tới. Nhưng vụ việc kiện hàng chuyển phát chứa bom xảy ra gần đây ở Quảng Châu khiến bà có chút lo lắng. Đối với chế độ đăng ký tin thật đang trong quá trình chuẩn bị đi vào thực thi, bà bày tỏ ủng hộ nhiệt liệt. Bà nói, một khi chế độ này được đi vào thực thi, muốn gửi hàng phải trình ra chứng minh thư. Như vậy có thể tránh khỏi trường hợp một số người lợi dụng chuyển phát nhanh để làm chuyện xấu. Còn về việc kiểm tra hàng hóa, bà Trương bày tỏ hiện nay một bộ phận những công ty chuyển phát nhanh lớn trong nước đã dùng máy chụp X-quang để tiến hành kiểm tra hàng hóa. Biện pháp này chắc chắn sẽ nhanh và đáng tin hơn là để nhân viên chuyển phát nhanh trực tiếp kiểm tra, nên được áp dụng rộng rãi trên cả nước. Hai là mã, phân tích ví dụ. Trên thực tế, bảo đảm an toàn cho xã hội và người dân vốn dĩ là trách nhiệm không thể chối từ của chính phủ. Bây giờ giao phần phí tổn này cho chính phủ thanh toán thì cũng coi như là các bên đều làm hết trách nhiệm của mình rồi. Không thể phủ định, công ty chuyển phát nhanh phục vụ người tiêu dùng nhận được những khoản lợi nhuận khả quan, nhưng đồng thời cung cấp dịch vụ cho xã hội đồng nghĩa với việc phải gánh một phần trách nhiệm nhất định đối với xã hội. Nói cách khác, những dịch vụ mà công ty chuyển phát nhanh cung cấp có tính công ích nhất định. Về lý mà nói thì họ có quyền được hưởng một số chính sách nâng đỡ thích đáng, ví dụ như gánh vác chi phí kiểm tra độ an toàn. Hơn nữa, chính phủ làm như vậy có vẻ như là muốn gánh vác một phần phí tổn giúp các công ty chuyển phát nhanh, nhưng trên thực tế là giúp người tiêu dùng giảm bớt gánh nặng. Lông cừu mọc trên mình con cừu, lúc nào cũng chuyển hết chi phí kiểm tra độ an toàn cho người tiêu dùng chi trả. Vật giá cao như vậy chỉ làm khổ thêm người tiêu dùng mà thôi. Huống hồ, người tiêu dùng bình thường trên tư cách là một công dân hoàn toàn không có trách nhiệm thanh toán cho việc quản lý an toàn xã hội. Do đó, nếu như ngành chuyển phát nhanh muốn thực hiện chế độ đăng ký tên thật, thì đừng chỉ nghĩ đến làm thế nào để đăng ký tên thật, làm sao để tăng cường tính chính xác của việc kiểm tra mức độ an toàn, làm tốt công tác phòng chống, kiên quyết ngăn chặn sự cố không an toàn, mà còn phải nghĩ tới việc chi trả chi phí thực hiện chế độ này nữa. Quan trọng nhất là chính phủ phải gánh vác trách nhiệm bảo đảm an toàn, không những phải giám sát tốt việc các công ty chuyển phát có nghiêm túc chấp hành yêu cầu kiểm tra mức độ an toàn hay không? Các biện pháp kiểm tra có được thực hiện hay không? Có thực hiện hết trách nhiệm hay không thì còn phải gánh vác chi phí cho việc kiểm tra mức độ an toàn. Tránh việc các công ty chuyển giao chi phí kiểm tra cho người tiêu dùng thanh toán. Đây là vấn đề dân sinh có thể nhìn thấy, cũng có thể sờ thấy, không thể coi thường và buông lỏng. Tiếp theo, kho sách nói.com giới thiệu tới quý thính giả mục 2. Mục 2, tổ chức dịch vụ chuyển phát nhanh. Theo những tiêu chuẩn của dịch vụ chuyển phát nhanh được tham khảo trong tiêu chuẩn ngành bưu chính nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, tổ chức cung cấp dịch vụ chuyển phát nhanh bao gồm những nội dung sau đây. Một là mã, tư chất pháp nhân. Tổ chức cung cấp dịch vụ chuyển phát nhanh, còn gọi là tổng bộ, phải có tư chất pháp nhân doanh nghiệp, được đăng ký với cơ quan quản lý hành chính công thương. Hai là mã, tư chất nhân viên. Chức vị của tổ chức cung cấp dịch vụ chuyển phát nhanh phải theo sự sắp đặt hợp lý và khoa học của tổ chức thao tác chuyển phát nhanh và khâu sản xuất. Nhân viên sản xuất phải phù hợp với những điều kiện tư cách tương ứng, có được chứng chỉ tư cách nghề nghiệp tương ứng của quốc gia, sau đó có thể lên nhậm chức theo trình độ trong chứng chỉ. Liên hệ nhân viên chuyển phát nhanh phân 5 cấp bậc, phải có chứng chỉ tư cách nghề nghiệp mới được làm việc. Ngày 2 tháng 9 năm 2009, Cục Bưu chính Quốc gia thông qua phương pháp giám định kỹ năng nghề nghiệp nhân viên nghiệp vụ ngành chuyển phát nhanh, thử nghiệm. Sau này, nhân viên chuyển phát nhanh được chia thành 5 cấp bậc, đồng thời phải có chứng chỉ tư cách nghề nghiệp mới được làm việc. Phương pháp giám định kỹ năng nghề nghiệp nhân viên nghiệp vụ ngành chuyển phát nhanh, thử nghiệm. Quy định, kỳ thi cấp bậc tư cách nghề nghiệp quốc gia dành cho các nhân viên chuyển phát nhanh sẽ dựa trên nguyên tắc thống nhất tiêu chuẩn, thống nhất giáo trình, thống nhất ra đề, thống nhất thi cử, thống nhất kiểm duyệt chứng chỉ, căn cứ vào giám định thực tế cần tổ chức thực thi, chia thành 5 cấp bậc là nhân viên nghiệp vụ chuyển phát nhanh sơ cấp, nhân viên nghiệp vụ chuyển phát nhanh trung cấp, nhân viên nghiệp vụ chuyển phát nhanh cao cấp, chuyên gia nghiệp vụ chuyển phát nhanh và chuyên gia nghiệp vụ chuyển phát nhanh cao cấp. Chứng chỉ tư cách nghề nghiệp quốc gia nhân viên nghiệp vụ chuyển phát nhanh có hiệu lực trong phạm vi các doanh nghiệp và công ty chuyển phát nhanh trong nước. Ba là mã, số nhân viên tối thiểu. Tổng số nhân viên tối thiểu thuộc tổ chức cung cấp dịch vụ chuyển phát nhanh và chi nhánh là 15 người. 4 là mã, thời hạn cung cấp dịch vụ. Thời hạn cung cấp dịch vụ chuyển phát nhanh chỉ khoảng cách thời gian từ lúc bắt đầu nhận hàng đến lúc gửi xong hàng. Ngoài việc có những giao hẹn đặc biệt với khách hàng, ví dụ như những địa điểm giao hàng khá xa ra, thì thời gian phục vụ phải thỏa mãn những yêu cầu dưới đây. 1. Nơi giao nhận hàng trong cùng một thành phố thì thời gian giao hàng đến tay khách hàng không được vượt quá 24 tiếng. 2. Nơi giao nhận hàng cùng ở trong nước nhưng ở khác thành phố thì thời gian giao hàng đến tay khách không được vượt quá 72 tiếng. 5 là mã, phí dịch vụ. 1. Thông báo. Tổ chức cung cấp dịch vụ chuyển phát nhanh trước khi cung cấp dịch vụ phải thông báo trước cho khách hàng về cách tính phí giao hàng. Những thông tin là thông báo là A. Phí chuyển phát và trọng lượng ban đầu của kiện hàng. B. Đơn giá tính phí và trọng lượng tăng thêm của kiện hàng. C. Phí chuyển phát phát sinh. 2. Công thức tính phí theo trọng lượng hàng. Tính phí theo trọng lượng hàng sẽ được tính theo một trong hai bên trọng lượng thực tế và trọng lượng thể tích của kiện hàng. Bên nào nặng hơn thì tính tiền theo cân nặng đó. 3. Nguyên tắc thiết lập phí dụng dịch vụ. Việc quy định giá dịch vụ chuyển phát nhanh phải dựa theo quy định của luật giá cả, tuân thủ nguyên tắc công bằng, hợp pháp, thành thực, uy tín. Tổ chức cung cấp dịch vụ chuyển phát nhanh không được thông đồng với nhau thao túng thị trường giá cả, làm tổn hại đến quyền lợi hợp pháp của những nhà kinh doanh khác và của người tiêu dùng. Tin tức công ty SF Express tuyên bố hoãn thu phí lấy hàng 3 nhân dân tệ. 1. 16 thành phố thu thêm phí lấy hàng. Trong thông báo thử nghiệm thu phí dịch vụ tận nhà ở một số thành phố đại lục mà SF Express vừa công bố, công ty này có tuyên bố bắt đầu từ ngày 7 tháng 3 năm 2011 sẽ thu thêm phí dịch vụ tận nhà đối với những trường hợp yêu cầu dịch vụ đến lấy hàng tận nhà ở bộ phận khu vực nhà ở tại một số thành phố của đại lục. Đối với những kiện hàng được lấy và gửi trong khu vực nhà ở bị thu phí và những kiện hàng của những đơn hàng giải rác được giao trong phạm vi nội thành, ngoại thành, trong tỉnh thì mỗi đơn hàng sẽ bị thu thêm 3 nhân dân tệ tiền dịch vụ tận nhà. Đồng thời, người gửi hàng sẽ phải chi trả khoản phí này. Được biết, những khu thí điểm thu thêm phí này bao gồm 16 tỉnh thành như Thẩm Dương, Thiên Tân, Chu Hải, Trung Sơn, Vô Tích. Phí dịch vụ tận nhà hoàn toàn không phải nhằm vào tất cả khách hàng của SF Express mà chủ yếu nhằm vào những khách hàng rải rác xung quanh khu vực nhà ở gia đình, ví dụ như muốn nhân viên chuyển phát đi đến những địa điểm rải rác như gần cổng vào của tiểu khu hay những cửa hàng gần đường bên ngoài tiểu khu và phòng bảo vệ ở cổng tiểu khu để lấy hàng chuyển phát. Đồng thời, những kiện hàng này được gửi đến thành phố trong tỉnh, vì vậy mới thu thêm 3 nhân dân tệ đối với mỗi đơn hàng sử dụng dịch vụ tận nhà này. Nếu như khách hàng chọn tự mình mang hàng đến công ty FS Express thì không phải đóng khoản phí này. Còn khách hàng ở khu thương mại và khu làm việc thì không nằm trong phạm vi thu phí. 2. Nguyên nhân phí tổn nhân lực và thời gian lớn. Công ty SF Express dựa vào thuộc tính khu vực chọn lọc ra cả một khu vực đơn nguyên có tính chất thuần nhà ở để làm khu vực thu phí. Những khu vực nhà ở làm mất nhiều thời gian lấy hàng như thôn làng trong thành phố, biệt thự hoa viên đều sẽ phải nộp thêm phí lấy hàng tận nhà. Còn đối với nguyên nhân phải thu khoản phí này thì nhân viên phục vụ khách hàng của SF Express có cho biết, khi nhân viên chuyển phát đến nhà khách để lấy hàng rất hay bị gây trở ngại bởi hàng loạt nguyên nhân khác nhau. Bảo vệ trực cổng tiểu khu không cho phép đi vào hay yêu cầu xuất trình chứng minh thư nhân dân. Hay bảo vệ cho phép nhân viên chuyển phát đi vào nhưng không cho phép đi xe vào. Hay địa chỉ lấy hàng không được ghi rõ ràng dẫn đến việc nhân viên phải mất rất nhiều thời gian để tìm ra nơi lấy hàng. Hay gặp phải vô số trường hợp đến nhà lấy hàng, giao hàng nhưng người nhận hàng lại không ở nhà. Phí tổn về thời gian hay nhân lực đều rất lớn. 3. Hô hào thu thêm chính là biến tướng của tăng giá. Nhưng đối mặt với việc lấy lý do là địa điểm lấy hàng quá xa hay mất nhiều thời gian lấy hàng để thu thêm phí dịch vụ, nhiều người dân thành thị bày tỏ không tán thành. Họ cho rằng thực ra là công ty chuyển phát nhanh muốn tăng giá. Từ trước cuối năm 2010, những công ty chuyển phát nhanh như Itio, Zetio, Etio đã tiến hành tăng giá một vòng. Cộng thêm việc sau Tết cả nước thiếu hụt nhân công, khiến cho những loại hình doanh nghiệp có mật độ nhân viên dày đặc như các công ty chuyển phát nhanh đều đối mặt với vấn đề tuyển nhân công khó khăn. Trước tình hình này, phong trào tăng giá thêm một vòng mới lại được dục dịch. Cố vấn cao nhất của trang mạng tư vấn dịch vụ chuyển phát nhanh dự đoán, do sức ảnh hưởng của ba tầng áp lực lạm phát đang ngày một gia tăng, khó sử dụng nhân công và khó kiếm nhân công, giá chuyển phát nhanh sẽ có được điều chỉnh tăng lên một chút. Một bộ phận doanh nghiệp sẽ điều chỉnh tăng lên khoảng 10% đến 20%. 4. Trả lời. Việc thu phí dịch vụ lấy hàng tận nhà tạm hoãn thúc đẩy. Một tờ giấy chỉ thị tăng giá chính đáng đã khiến SF Express phải đứng mũi chịu sào. Ngày 1 tháng 3 năm 2011, sự việc này lại được quay ngoắt sang 180 độ. Sau khi suy nghĩ kết hợp nhiều yếu tố, công ty này quyết định tạm hoãn thi hành quyết định thu phí dịch vụ lấy hàng tận nhà. 6 La Mã, hợp đồng về cách thức phục vụ. Hợp đồng về cách thức phục vụ chính là chứng từ vận chuyển hàng hóa chuyển phát nhanh. Những điều khoản về cách thức của chứng từ vận chuyển hàng hóa chuyển phát nhanh phải phù hợp với quy định của pháp luật, thể hiện nguyên tắc công bằng, ngay thẳng, diễn đạt, chữ viết phải chân thực, ngắn gọn, dễ hiểu. Nội dung chứng từ vận chuyển hàng hóa chuyển phát nhanh phải bao gồm: 1. Thông tin người gửi hàng, chủ yếu gồm tên, họ, địa chỉ, đơn vị công tác, số điện thoại liên lạc của người gửi hàng. 2. Thông tin người nhận hàng, chủ yếu gồm tên, họ, địa chỉ, đơn vị công tác, số điện thoại liên lạc của người nhận hàng. 3. Thông tin tổ chức cung cấp dịch vụ chuyển phát nhanh, chủ yếu gồm tên tổ chức, thương hiệu, số điện thoại liên hệ. Số điện thoại liên hệ phải cố định, có thể gọi đến được. Khi phát sinh những thay đổi, có thể kịp thời thông báo cho khách hàng. 4. Thông tin về kiện hàng, chủ yếu gồm tên sản phẩm, số lượng, trọng lượng, giá cả, hình thức đóng gói. 5. Thông tin về chi phí, chủ yếu gồm những mục tính tiền và số tiền, cách thức thanh toán, có bảo hiểm hay tiền bảo hiểm không. 6. Thông tin về thời hạn, chủ yếu gồm thời gian gửi hàng và thời gian nhận hàng. 7. Thông tin về những mục đã giao hẹn, chủ yếu gồm những vấn đề hai bên đã giao hẹn trước. Ví dụ như cách xử lý sau khi xảy ra tranh luận, xác nhận của người gửi hàng đối với thông tin trong chứng từ vận chuyển hàng hóa chuyển phát nhanh. 8. Thông tin về bối thự, tức là chữ ký hoặc con dấu ở mặt sau của hóa đơn, chủ yếu bao gồm phương thức truy vấn, trách nhiệm và quyền lợi của bên tổ chức cung cấp dịch vụ chuyển phát nhanh và bên khách hàng, bao gồm những cách giải quyết sau khi hai bên xảy ra tranh chấp. Khách hàng có thể thỏa hiệp với tổ chức cung cấp dịch vụ chuyển phát nhanh, có thể khiếu nại lên tổ chức bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, nộp đơn, khiếu nại lên ban ngành hành chính, có thể đề nghị cơ quan thứ ba giải quyết, khởi tố lên Viện Luật pháp Nhân dân, những quy định về việc bồi thường. 9. Những thông tin khác. Liên hệ. Một ví dụ về đơn chuyển phát nhanh của bưu chính EMS và những chỗ cần điền thông tin. Hình 5.1. Mô phỏng đơn giao hàng EMS. Nếu có điều kiện mua sách gốc, quý thính giả tìm đến trang 199 để có thể quan sát cho cụ thể nhé. À, họ tên người gửi hàng, số điện thoại. Điền chi tiết họ tên và số điện thoại có thể liên lạc được của người gửi hàng. B. Tên đơn vị công tác của người gửi hàng. Điền chi tiết tên đơn vị công tác của người gửi hàng. Nếu là địa chỉ cá nhân thì có thể không điền. C. Địa chỉ của người gửi hàng. Điền chi tiết đơn vị công tác hay địa chỉ cá nhân, mã bưu chính của người gửi hàng. Nếu có mã tài khoản thì hãy điền vào. Vì sự an toàn của bưu kiện và tốc độ giao hàng, xin hãy điền một cách chính xác và tường tận. D. Phân loại kiện hàng. Hãy ghi rõ tính chất của sản phẩm bên trong kiện hàng. E. Tên sản phẩm. Hãy ghi rõ tên cụ thể sản phẩm đã được đóng gói. F. Số lượng. Hãy ghi rõ số lượng sản phẩm bên trong kiện hàng. G. Bảo hiểm. Nếu cần bảo hiểm, hãy chọn mục này và ghi rõ số tiền muốn đặt cọc để kiện hàng được bảo đảm. Số tiền không được vượt quá 100.000 nhân dân tệ. H. Chữ ký của người gửi hàng. Người gửi hàng xác nhận lại thông tin đã điền, ký sau khi đồng ý với những điều khoản được ghi rõ ràng ở mặt sau của tờ đơn. I. Họ tên, số điện thoại người nhận hàng. Điền chi tiết họ tên và số điện thoại có thể liên lạc được của người nhận hàng. G. Tên đơn vị công tác của người nhận hàng. Điền chi tiết tên đơn vị công tác của người nhận hàng. Nếu là địa chỉ cá nhân thì có thể không điền. K. Địa chỉ của người nhận hàng. Điền chi tiết đơn vị công tác hay địa chỉ cá nhân, mã bưu chính và tên thành phố tương ứng của người nhận hàng. Vì sự an toàn của bưu kiện và tốc độ giao hàng, xin hãy điền một cách chính xác và tường tận. L. chữ ký của người nhận hàng. Sau khi nhận được hàng, xin hãy ký tên hoặc đóng dấu để xác nhận và điền ngày giờ nhận hàng vào đơn. Nếu như là người khác ký nhận hộ, sau khi ký tên hoặc đóng dấu xong còn phải ghi rõ tên, số hiệu của giấy tờ làm chứng có hiệu lực và quan hệ với người nhận hàng hộ. M. Nếu cần thiết nói rõ tình hình, xin hãy điền vào cột này. Những mục khác trên tờ đơn sẽ do nhân viên phụ trách chuyển phát nhanh của bưu chính viết. Nếu có chỗ nào không đúng, không phù hợp với tình hình, hãy chỉ ra ngay. Những điều cần biết khi điền đơn tình hình cụ thể. 1. Đơn này chỉ được sử dụng khi chuyển phát nhanh bưu kiện trên phạm vi cả nước, gọi tắt là bưu kiện. 2. Để nét chữ viết trên đơn này được rõ ràng, khi viết đơn hãy dùng bút bi hoặc máy đánh chữ để đơn được chính xác, tường tận. Cụ thể thì mỗi một nội dung trong đơn đều phải do người gửi hàng viết bằng lối chữ Khải. Người nhận hàng sau khi nhận hàng xin hãy ký tên bằng lối chữ Khải. 3. Trong bưu kiện không được kèm theo những đồ vật nguy hiểm có tính chất gây nổ, dễ cháy, dễ mục nát, dễ phát xạ và có độc tố. Thuốc gây mê, thuốc kích thích hay tiền mặt, những chất bị cấm theo quy định của Cục Bưu Chính và những đồ vật bị cấm gửi đi khác, người vi phạm sẽ phải chịu mọi trách nhiệm pháp luật. 4. Đóng gói bưu kiện phải phù hợp với tính chất của hàng hóa bên trong bưu kiện, phù hợp với yêu cầu của quy định của Cục Bưu Chính. 5. Phí vận chuyển được tính theo khối lượng tổng thể của bưu kiện, bao gồm sản phẩm bên trong, những đơn liên quan và trọng lượng của bao bì. 6. Ngành chuyển phát nhanh trong nước cung cấp dịch vụ đóng tiền bảo hiểm cho bưu kiện. Việc bưu kiện có được hưởng bảo hiểm hay không là do người gửi hàng quyết định. Số tiền bảo hiểm cao nhất được phép đóng là 100.000 nhân dân tệ. Nếu khách hàng muốn bưu kiện mình gửi được hưởng bảo hiểm thì họ phải báo cáo số tiền bảo hiểm và nộp số tiền đó theo quy định. Những bưu kiện chưa được đóng tiền bảo hiểm theo quy định sẽ không thuộc diện được hưởng bảo hiểm. 7. Nếu bưu kiện đã được đóng tiền bảo hiểm, xảy ra những vấn đề như mất, bị hỏng hay bị thiếu hụt thì sẽ được bồi thường theo giá thật của đồ vật bên trong. Số tiền bồi thường cao nhất không vượt quá 2 lần số tiền cước phí bưu điện. Nếu việc chuyển phát bưu kiện bị chậm trễ thì sẽ được bồi thường theo tiêu chuẩn quy định của Cục Bưu Chính. Đối với trường hợp hàng bị tổn thất khác hay tổn thất gián tiếp, Cục Bưu Chính không chịu trách nhiệm bồi thường. 8. Hàng thứ 3 của tờ đơn này là chứng cứ gửi và nhận bưu kiện, có thể được phép tiến hành truy vấn tại Cục Bưu Chính về những thông tin liên quan đến việc gửi và nhận bưu kiện trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày bưu kiện đã đến tay người nhận. Nếu quá thời gian quy định thì Cục Bưu Chính không chấp nhận thụ lý nữa. 9. Nếu những nội dung cần biết này và những thay đổi trong quy định nghiệp vụ không đồng nhất thì tất cả sẽ lấy những quy định mà Cục Bưu Chính công bố làm chuẩn. 7. La mã gắn kết. 1. Gắn kết với khách hàng. A. Con đường gắn kết. Tổ chức cung cấp dịch vụ chuyển phát nhanh phải cung cấp con đường kết nối, giao tiếp với khách hàng, chủ yếu gồm những hình thức như mạng Internet, điện thoại, tin nhắn, thư tín, v.v. B. Nội dung gắn kết. Nội dung gắn kết bao gồm: 1. Tư vấn nghiệp vụ. 2. Thụ lý nghiệp vụ. 3. Truy vấn kiện hàng. 4. Khách hàng hài lòng. 5. Khách hàng khiếu nại. 6. Bảo đảm dịch vụ. Trong đó, bảo đảm dịch vụ bao gồm: bảo đảm về thời hạn phục vụ, bao gồm thời hạn mà các tổ chức cung cấp tất cả các dịch vụ cho khách hàng. Bảo đảm về việc bồi thường, bao gồm nguyên tắc bồi thường, nhân tố bồi thường và thời hạn bồi thường được thụ lý. Bảo đảm về việc xử lý những khiếu nại, bao gồm trình tự thụ lý khiếu nại và thời hạn giải quyết khiếu nại. Bảo đảm về những dịch vụ cung cấp thêm. 2. Gắn kết nội bộ. A. Con đường gắn kết. Con đường gắn kết nội bộ bao gồm các hình thức như bảng thông báo, tổ chức hội nghị và sách báo, tạp chí nội bộ, tài liệu có hình ảnh âm thanh, mạng internet, thư tín. B. Nội dung gắn kết bao gồm: 1. Nguyện vọng, sứ mệnh, giá trị quan, phương hướng phát triển và mục tiêu thành tích của tổ chức. 2. Những yêu cầu của khách hàng đối với những phương diện như kỹ năng phục vụ, trình tự phục vụ, chất lượng phục vụ. 3. Yêu cầu và phản hồi của nhân viên chuyển phát nhanh đối với tổ chức. 4. Yêu cầu của người quản lý tổ chức đối với nhân viên chuyển phát nhanh. 5. Giao lưu gắn kết giữa các bộ phận trong tổ chức. Mục 3. Các bước chuyển phát nhanh. 1. La mã quy trình chuyển phát nhanh. Hình 5.2 mô phỏng các bước của quá trình chuyển phát nhanh, đó là: bước đầu tiên, nhận gửi hàng. Bước tiếp theo, xử lý hàng. Sau đó, vận chuyển hàng và cuối cùng là giao hàng. 1. Nhận gửi hàng chuyển phát nhanh. Nhận gửi hàng chuyển phát nhanh chỉ quá trình tổ chức cung cấp dịch vụ chuyển phát nhanh, thu nhận hàng và lưu giữ đơn chuyển phát mà người gửi hàng đã điền thông tin đầy đủ. Quá trình này chia làm hai bước là nhân viên chuyển phát nhanh đến nhà khách hàng để lấy hàng chuyển phát và điểm giao nhận hàng, nhận hàng. Nhiệm vụ chủ yếu bao gồm các công việc như nghiệm thu hàng, chỉ cho khách hàng cách điền thông tin liên quan vào tờ đơn, đóng gói hàng, tính phí chuyển phát, chuyển hàng về, giao nộp hàng và đơn, thu gom và quét mã. Kiểm tra hàng, chỉ nhân viên chuyển phát nhanh phải tra hỏi và kiểm tra tính chất và chủng loại hàng hóa. Nếu như hàng hóa đó là đồ vật bị cấm theo quy định của pháp luật thì phải từ chối nhận hàng và nói rõ nguyên nhân với người gửi hàng. Nếu như là vật phẩm bị hạn chế gửi đi thì phải nói cho người gửi hàng biết cách xử lý và yêu cầu nộp thêm phí. Nếu là đồ quý giá thì nên kiến nghị khách hàng mua bảo hiểm cho hàng gửi. Người gửi hàng phải nói rõ với nhân viên chuyển phát nhanh về tính chất và chủng loại của hàng chuyển phát. Hình thức đóng gói của hàng chuyển phát có hai hình thức là do nhân viên chuyển phát nhanh đóng gói hoặc do người gửi hàng tự đóng gói. Trong khi tiến hành đóng gói, nên tránh làm cho kiện hàng bị biến dạng, vỡ, khiến cho khách hàng, nhân viên chuyển phát nhanh hay những người khác bị thương, làm tổn hại đến những kiện hàng khác. Liên hệ, ký hiệu bao bì. 1. Những ký hiệu thông thường. 2. Những ký hiệu cảnh báo nguy hiểm. Quý thính giả thân mến, nếu có điều kiện mua sách gốc, quý thính giả có thể tìm đến trang 203, 204 và 205 của quyển sách này để biết thêm những ký hiệu thông thường cũng như những ký hiệu cảnh báo nguy hiểm. Và tiếp theo, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi nội dung của mục 3 này nhé. Thu gom hàng và quét mã chỉ nhân viên nghiệp vụ của công ty chuyển phát nhanh tiến hành quét mã nhận hàng lần một. Đối với kiện hàng vừa lấy về từ chỗ khách hàng, mỗi một bộ phận của công ty chuyển phát nhanh đều do những chi nhánh chuyển nhượng, nhận thầu. Mỗi tối, những nhân viên công tác của từng bộ phận sẽ gửi những kiện hàng thu được trong ngày lên tổng bộ. Sáng sớm sẽ lấy những kiện hàng trong khu vực của mình về để mang đi giao. Thu gom hàng và quét mã chính là mang những kiện hàng đến tổng bộ ở nơi đó để tiến hành quét mã. Tổng bộ nhận hàng nhập vào hệ thống tác nghiệp, như vậy có thể tra được trong hệ thống của tổng bộ, tiện cho việc theo dõi hàng. Công việc này có nghĩa là nhân viên nghiệp vụ nhận kiện hàng này, sau đó mạng lưới chuyển phát nhanh của công ty chuyển phát sẽ tiến hành phát đi và giao đến tay người nhận hàng. 2. Xử lý hàng chuyển phát nhanh. Xử lý hàng chuyển phát nhanh gồm hai bước là chọn lọc và đóng gói. Phân phát là khâu xuyên suốt trong quá trình chuyển phát nhanh, phát huy tác dụng vô cùng to lớn trong cả quá trình chuyển phát hàng. 3. Vận chuyển hàng chuyển phát nhanh. Vận chuyển hàng chuyển phát nhanh chỉ quá trình lợi dụng tổng hợp các công cụ, phương tiện vận chuyển để giao hàng đến tay người nhận một cách nhanh chóng và có hiệu quả dưới sự chỉ huy điều phối, tổ chức thống nhất và theo kế hoạch vận chuyển cụ thể. 4. Giao hàng chuyển phát nhanh. Giao hàng chuyển phát nhanh chỉ quá trình nhân viên nghiệp vụ giao hàng đến cho khách hàng theo địa chỉ được ghi trong tờ đơn thông tin, đồng thời lấy chữ ký của người nhận hàng. 2. La mã, yêu cầu cơ bản trong quy trình chuyển phát nhanh. 1. Có trình tự, trôi chảy. 2. Chất lượng tốt, hiệu quả cao. 3. Tiết kiệm chi phí. 4. An toàn, tiện lợi. Quý thính giả thân mến, trên đây quý thính giả vừa cùng với kho sách nói.com theo dõi mục 1, 2, 3 của đơn nguyên 5 của quyển sách Quản lý điều hành chuyển phát nhanh. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý theo dõi. Và những nội dung còn lại của đơn nguyên 5 này chúng tôi sẽ tiếp tục gửi tới quý thính giả ngay sau đây. Kính mời quý thính giả đón nghe.